cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, ngươi là duy nhất thần thoại. Đối với rất nhiều người mà nói, liền như là Guevara chi tại cách mạng, giống như Washington chi tại cuộc chiến tranh giành độc lập, giống như Einstein chi tại vật lý học. Ronaldo, cái tên này, liền mang ý nghĩa bóng đá. Van Basten Ricardo kiếp trước tiếc nuối lớn nhất một trong, chính là không có cùng Ronaldo sinh ra ở cùng một thời đại. Không thể tận mắt thấy Ronaldo đá bóng, chỉ có thể thông qua các loại thu hình lại, tuyển tập, thông qua người khác đánh giá, đến cảm thụ Ronaldo vĩ đại, mà trọng sinh một lần. Hắn may mắn mà sinh tại cái niên đại này. Ronaldo vừa đầy 26, đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ. Nếu như hắn bên này không xong dây xích, chí ít vẫn có thể cùng Ronaldo đá 10 năm bóng. Đây là cỡ nào to lớn hạnh phúc. Trở lại trong phòng, chủ thuê nhà Paul đại thúc một nhà còn chưa có trở lại. Ricardo vọt vào tắm, thay đổi quần áo ở nhà chứa sau, không kịp chờ đợi đi vào máy tính trước mặt, bắt đầu quan sát chính mình download cái kia vài đoạn Ronaldo tuyển tập. Tại tuyển tập bên trong, Ronaldo làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Nhẹ nhõm vừa ý mà qua rơi đối thủ, một cái người liền đảo loạn đối phương toàn bộ phòng tuyến. Tại không thể tưởng tượng góc độ sút gôn đạt được, Ricardo thỉnh thoảng từ trên ghế nhảy lên đến cách màn hình vì Ronaldo vỗ tay, reo hò, quá đặc sắc, nghiêu bước, trâu đến không cách nào hình dung. Bóng còn có thể dạng này đá. Tại trong đầu của hắn bên trong, một câu ca từ đang không ngừng tiếng vọng. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Hắn che ngực, chỉ cảm thấy trái tim đều có chút chịu không được. Quá có lực trùng kích rồi. Cái này là bóng đá. Trên thế giới nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào một loại thi đấu. Mà Ronaldo, chính là bóng đá đại danh từ. Messi, ha ha, C, do, ha ha, song tinh lập lòe, ha ha, có khỏe mạnh Ronaldo tại, liền không có rồi song tinh lập lòe loại thuyết pháp này. Chỉ có Ronaldo vương triều. Ricardo tụ tinh hội thần nhìn lấy video. Bỗng nhiên cửa phòng ngủ truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Sau đó là cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Không đợi Ricardo ứng cửa, Paul đại thúc hùng hồn tiếng nói đã ở ngoài cửa vang lên. Ricardo, đi ra ăn cơm. Há, tốt. Ricardo lập tức đóng lại video, mặc chỉnh tề, đi qua kéo ra cửa. Paul đại thúc đứng tại cửa ra vào, một chút cũng không có không nhịn được bộ dáng. Hắn là cái 40 đến tuổi trung niên, ăn mặc sức tưởng tượng ngăn chứa áo sơ mi, nâng cao bụng lớn nạm, tròn tròn mặt, hoa dâm ngắn phát, tiếu dung hiền lành. Nhìn thấy Ricardo, ánh mắt của hắn bên trong thấu ra một tia lo lắng. Ngươi xế chiều hôm nay lại không đi huấn luyện đi, có khỏe không? Nói, hắn hít mũi một cái, nhíu mày nói, đây là cái gì mùi vị? Ricardo không nghĩ tới hắn cái mũi linh như vậy, qua lâu như vậy rồi còn có thể nghe đến cồn cùng ma túy mùi vị. Ta không có đi câu lạc bộ, bất quá chính mình đơn độc huấn luyện một hồi. Ricardo vội vàng chuyển di chủ đề, cảm tạ ngài, Paul đại thúc, ta đã điều chỉnh xong, sẽ không lại đồi phế rồi. Thật sao? Paul đại thúc mặt mày hớn hở, vậy là tốt rồi, ngươi thế nhưng là chúng ta Sao Paulo tương lai hy vọng a. Ta còn hy vọng nhìn thấy ngươi cùng một cái khác Ricardo kề vai chiến đấu đâu. Một cái khác Ricardo, chỉ chính là Sao Paulo câu lạc bộ hiện tại số 8 Kaká. Tên đầy đủ Ricardo, Isaacson, Dos, Santos, Leichi. Kaká cuộc đời có rất nhiều người đều biết rõ, xuất thân gia đình giàu có, 8 tuổi lúc liền lợi dụng gia đình lực ảnh hưởng, không có thông qua tuyển bạt trực tiếp tiến vào Sao Paulo đội trẻ. 2001 năm lần thứ nhất, tại sao Paulo tìm một ra sân? Một bóng thành danh. 2002 năm còn dựng vào rồi tiến về Nhật Hàn World Cup chuyến xe cuối. Lấy được nhân sinh tôn thứ nhất World Cup, thiên phú xuất chúng, tướng mạo anh tuấn, huấn luyện khắc khổ, thái độ đoan chính, hiệu lực nhà giàu, cầm qua World Cup, Champions League, thi đấu vòng tròn quán quân, cầm qua giải quả cầu vàng, cái gì vinh dự cũng không thiếu. Hôn nhân mỹ mãn thẳng đến ly hôn trước đó, nhi nữ song toàn, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng mô bản. Sở dĩ hắn quần áo chơi bóng tên lựa chọn Kaká, một mặt là bởi vì sao Paulo đã có cái Ricardo rồi. Còn có cái Ricardinho, nhỏ Ricardo chi ý, một phương diện khác nghe nói là đệ đệ của hắn khi còn bé phát không tốt, Ricardo, luôn gọi hắn Kaká, có thể cầm tới giải quả cầu vàng, đều là thiên hoàng siêu sao. Huống chi người này là mình kiếp trước lão ba thần tượng. Ricardo đương nhiên là có hứng thú cùng Kaká cùng một chỗ đá bóng, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Paul đại thúc, Ricardo nhếch môi, lộ ra một cái tự nhận là cực có mị lực mỉm cười. Ta hiện tại muốn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý mà huấn luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào team 1. Có thái độ này liền tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công, không phải là bởi vì ngươi là Ronaldo đệ đệ, mà là ngươi thiên phú và cố gắng của ngươi. Ta đều nhìn ở trong mắt. Paul đại thúc thỏa mãn vỗ vỗ Ricardo bả vai. Đi, đi ăn cơm đi. Trong nhà ăn, Paul đại thúc thê tử Grena đại thẩm, cùng với bọn hắn độc sinh nữ nhi Poachy đều đã ngồi đông đủ. À, Poachy cái này phiền phức tinh. Đây là một cái lập chí muốn làm người mẫu nữ hài tử. Trổ mã đến 10 phần cao gầy thủy linh. Cái đầu so với Ricardo cũng thấp không có bao nhiêu. Dáng người lồi lõm có gửi. Mặc dù mới 16 tuổi, nhưng đã có mấy phần thành thục mị hoặc mùi vị. Mọc ra một đôi tựa hồ luôn luôn mạch mạch ẩn tính mắt to. Hai đầu dài nhỏ nhập tấn mày liễu. Không cần môi son liền kiều diễm ướt át môi đỏ. Tiếp qua đến mấy năm, chờ phát dục đến tốt hơn, nhất định là cái mê người vưu vật. Không, không cần mấy năm sau, hiện tại cũng đã là vưu vật rồi. Giờ phút này nàng ăn mặc tinh trì áo liền quần, đẹp đến mức tựa như nụ hoa chớm nở hoa hồng. Mỹ lệ, cũng có gai, nhưng là Ricardo chỉ là nhìn nàng một cái. Liền thu hồi ánh mắt, nói lên đến, nguyên chủ cùng Poachy tại chung một mái nhà ở lâu như vậy. Rất là có một phen ân oán, Poachy cũng không nhìn hắn, ngạo kiều mà hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, liền huấn luyện đều vắng mặt, thật không có nghề nghiệp tinh thần. Ricardo đương nhiên nghe thấy được, nhưng cũng chỉ giả bộ như không nghe thấy, tỉnh táo tự nhiên ngồi xuống. Paul đại thúc cùng Grena đại thẩm đều có chút xấu hổ. Hai mặt nhìn nhau một phen sau. Paul đại thúc cười lấy hòa giải. Ăn cơm, ăn cơm. Ricardo trước mặt ăn trong mâm. Là điển hình vận động viên đồ ăn. Nước nấu gà, thịt bò, đậu nành. Đều là ít dầu ít muối. Ăn bắt đầu nhạt như nước ốc. Ricardo mặt không đổi sắc ăn. Hắn kiếp trước sớm quen thuộc loại hình này đồ ăn, muốn bảo trì thi đấu trạng thái, tại bảo đảm đầy đủ nhiệt lượng đồng thời lại bảo trì thân thể khỏe mạnh cường tráng lại không béo. Phi, dạng này đồ ăn chính là nhất định, trên thế giới không có không làm mà hưởng sự tình, muốn trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu, không, muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cái này là phải nhịn chịu, muốn cao thu vào. Ra ngoài chính là xe sang trọng, du thuyền, máy bay tư nhân, muốn làm minh tinh, đèn tụ quang, mỹ nữ, muốn xuất nhập thượng lưu xã hội, trở thành chính khách, phú hào thượng khách, muốn hưởng thụ mấy chục ngàn fan hâm mộ gieo hò, nhất định phải trả ra rất nhiều. Đã muốn hưởng thụ những này, lại không muốn giao ra, cái kia còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút đầu thai kỹ thuật. Đầu thai đến Trung Đông nhà giàu trong nhà đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.